thế mà ta nghĩ môn phái Võ Đương đã sản sinh được một nhân tài xuất chúng. Trăm năm có một, câu này như gáo nước lạnh dội vào đầu bọn đệ tử Võ Đương đang hiện diện. Mộ Duy Lộ là người kiêu ngạo, bước ra vòng tay nói, nhân tài núi Võ Đương nhiều như lá mùa thu, ngay đệ tử đây tuy kém cỏi song cũng tự thấy mình chẳng thua sút vị đạo hữu kia ở điểm nào. Đám nữ đệ tử Võ Đương phấn khởi cổ vũ cho thần tượng. Đúng vậy, không thể thua được. Cửu Hoa chân nhân ngắm nghía Mộ Duy Lộ một lúc rồi cười ruồi. Ngươi cũng là kẻ căn có thượng phẩm, nhân tài của võ lâm, song ngươi vì quen thói tham hoa luyến sắc nên nhân phẩm và võ nghệ đều sa sút. Bần đạo e rằng ngươi không duy trì nổi ba khắc khi chạm trán với con cọp non kia. Mộ Duy Lộ bị chê bai quá cỡ như vậy nên lửa giận bừng bừng. Mặt đỏ gay, gã cười nhạt đáp, nếu đệ tử không duy trì nổi ba khắc thì nguyện sẽ phế bỏ danh hiệu Võ Đương Thần Kiếm. Cửu Hoa chân nhân lạnh lùng lắc đầu, cái hư danh kia dẫu mất hay còn cũng không quan trọng. Bần đạo chỉ muốn ngươi bế quan vài năm, nên luyện thêm võ nghệ và tu dưỡng đạo đức, hầu sau này trở thành người hữu dụng. 8 năm qua ngươi đã tạo nên biết bao nhiêu nghiệp chướng, sắp đến lúc nhận lấy quả xấu. Lời chính khí ấy khiến toàn trường chết lặng, song không cảnh tỉnh nổi kẻ u mê. Mộ Duy Lộ nhếch mép cười ngạo nghễ, cảm tạ bậc trưởng bối đã quan hoài, song đệ tử tự xét mình vô tội chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tuy nhiên đao kiếm vốn vô tình, nếu lần này lỡ tay đả thương hay sát hại vị đạo hữu kia thì xin chân nhân lượng thứ cho. Đôi mắt đẹp của gã lộ đấy sát khí khiến Tử Khuê sợ nhũn cả người. Chàng vội lung túng thoái thác, bẩm cổ tiền bối, đệ tử là Vu Diệp, tuổi mới 20, học võ công chỉ vài năm chẳng thể nào địch lại một cao thủ lừng danh như Mộ Duy Lộ thí chủ đây, đệ tử xin phép được cáo thoái. Cửu Hoa chân nhân trừng mặt nạt, khiêm tốn là điều tốt song không được nhút nhát, bần đạo đã nhìn người là chẳng thể lầm được. Tử Khuê rêu rĩ biện bạch, tiền bối mới gặp đệ tử lần đầu, làm sao biết được bản lĩnh của kẻ hèn này cao thấp thế nào. Tùng Xuân Tử trưởng môn phái Tô Ẩn chân ngơ ngác hỏi chàng, té ra ngươi và Cửu Hoa Thánh Y chẳng hề quen nhau sao? Thế mà nãy giờ bần đạo cứ ngỡ hai người cố tình bày trò giễu cợt Mộ Duy sư điệt. Tử Khuê úng đáp, bẩm tiền bối, đệ tử mới hạ sơn được nửa tháng, nào có quen biết ai. Thất Bổng cái phá lên cười sằng sặc, nói với Cửu Hoa chân nhân, này cổ đạo huynh, xem ra cái phép xem tướng gà của ông đã hết thời rồi. Sao lại nhìn gà mái ra gà trống? Toàn trường ồ lên cười khoái trá, mỉa mai cổ sĩ hoàng, nhưng cổ chân nhân vẫn thản nhiên, dịu giọng hỏi Tử Khuê, Vu Diệp sư điệt phải chăng song thân ngươi vẫn còn? Vu Diệp chính là đảo chuyển của Quách Tử Khuê, do chàng cầu khấn sư phụ ban cho, tuy không xuất gia song Tử Khuê vẫn tự xem mình là một đệ tử tam thanh. Tử Khuê nghe hỏi vậy bỡ ngỡ trả lời, bẩm tiền bối, quả đóng như thế. Cổ chân nhân hài lòng, gật gù nói tiếp, vậy thì ngươi hãy nhận lời giao đấu cùng gã Mộ Duy Lộ để thực hiện lòng hiếu thảo với song thân. Bất kể ngươi thắng hay bại, bần đạo cũng sẽ ban cho 2 viên trường thọ đan, giúp lệnh huyện đường kháng kiện và sống thọ quá 90. Tử Khuê váng váng trước đề nghị hấp dẫn kia, tim đập thình thịch, cứ phân vân chẳng biết phải làm sao. Chàng hiểu rằng 2 viên linh đan nọ cực kỳ quý giá và rất cần cho cha mẹ mình. Vả lại, phụ thân chàng tuổi đã cao, thường xuyên bệnh hoạn, lòng hiếu thảo đã khiến Tử Khuê bớt sợ hãi rụt rè hỏi lại. Bẩm tiền bối, có đúng là dẫu bại cũng được linh đan hay sao? Cổ sĩ Hoàng gật đầu, móc ra chiếc lọ ngọc bước đến trao cho chàng và bảo. Đây là 2 viên, trường thọ đan, cuối cùng của bần đạo, ngươi hãy giữ lấy trước để yên tâm tham chiến. Tử Khuê ngạch ngừng thò tay nhận lấy cẩn thận nhét vào giải thắt lưng quần. Bỗng chàng nghe bên tai có tiếng người thì thầm, nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Vu Diệp sư điệt, bần đạo chính là Kỳ Hoàng chân nhân, sư thúc của ngươi đây. Này Mộ Duy Lộ đã xa vào tà đạo làm nội gián cho ác ma. Do đó, sư điệt phải vì võ lâm mà nỗ lực. Ngươi hãy dùng thao quang thần thức, âm thầm điểm vào 4 huyệt trung chu, duy đạo, phúc kết, ngoại lăng trên bụng của y. Sau đó, sư điệt bãi chiến và nhận bại. Tử Khuê cô nén nỗi vui mừng bởi tìm được vị sư thúc hành tung kỳ bí. Đúng như di ngôn của ân sư dặn dò. Đồng thời, chàng cũng thêm phần tự tin vào bản lãnh vì biết sư thúc chẳng bao giờ đưa mình vào chỗ chết. Nghĩa là ông biết chàng có thể thắng được Mộ Duy Lộ. Và nếu như làm được điều ấy thì quả là tuyệt diệu. Tử Khuê bầu nhiệt huyết sôi lên, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt. Toàn bộ thực khách rời quán, kéo ra mảnh đất rộng phía sau,